phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Đến Dạ Gia, Lâu Mộ Yên cưỡi ngựa lập tức đi Đế Đô ngoài thành cùng Vân Lan hội họp. Nàng nhường Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ gần một đoạn thời gian ở Lâu Gia trong quân đội tinh. Khiêu tế tuyển 200 danh có tiềm lực kiếm sư. Theo Dạ Gia sau khi trở về lại từ bản thân tự mình chọn lựa 100 danh làm tư quân bồi dưỡng. Nàng chưa tổn hại rừng ở Lạnh Vô Cùng sơn mạch tin tức cũng tạm thời bị phong tỏa. Trừ bỏ Lâu Gia đáng tin nhân cũng chỉ có hoàng thất vài vị cao tầng biết. Thử luyện chọn lựa sau dự thi danh ngạch hoàng thất cùng đế quốc học viện cũng để lại một cái cho. Nàng, thừa dịp Đế Đô trong khoảng thời gian này hỗn loạn, nàng vừa vặn tiến đến Dạ Gia vì Lộ Lão cùng Đêm Thanh Ấm giải độc. Vân Lan muốn đi tìm Dạ Thanh Hàn luận bàn, nàng liền ước hắn đáp cái bạn. Lâu Mộ Yên đến Đế Đô ngoài thành ước định địa điểm khi chỉ thấy một gã dáng người cao ngất nam tử. Cưỡi ở một thất thuần hắc đạp phong lập tức chờ. Biểu ca, cho ngươi đợi lâu. Lâu Mộ Yên cưỡi ngựa đi đến Vân Lan bên người cười thật có lỗi nói. Vân Lan nghiêng đầu trong mắt mang theo bao dung. Không ngại, ta cũng vừa tới, đi thôi. Lâu Mộ Yên giá một tiếng cưỡi ngựa chạy như bay mà đi. Vân Lan thấy thế cũng cấp tốc đuổi kịp, một bên chạy đi một bên hỏi, Yên Nhi, đại ca thế nào, đã tỉnh, nhưng bởi vì phía trước sử dụng huyết linh thuật thương cập chút căn nguyên. Cần điều dưỡng một đoạn thời gian tài năng khôi phục. Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là lạnh ý. Nàng nhất định phải nhường này phía sau màn làm chủ trả giá thảm trọng đại giới. Vốn lần này đi Dạ Gia trong kế hoạch Lâu Mộ Bạch là muốn đi theo. Lại bởi vì ở Lạnh Vô Cùng sơn mạch bị trọng thương phản phệ cần tĩnh dưỡng mới chỉ có thể buông tha. Cho, hoàn hảo nàng ở tu tiên giới học quá một ít điều trị căn nguyên phương pháp. Bằng không không cái 3 năm ngũ trở hắn đại ca là khôi phục không đi tới. Vậy là tốt rồi, Vân Lan nhẹ nhàng thở ra. Yên Nhi, ngươi tính toán xử lý như thế nào Cố gia? Này hắc y nhân sử dụng mạnh mẽ tăng lên thực lực thủ đoạn cùng Cố Yên Nhiên biểu hiện ra ngoài. Giống nhau như đúc, muốn nói hai người gian không có chút liên hệ kia tuyệt đối không có khả năng. Chờ xem chính bọn họ lộ ra dấu vết, ta luôn cảm thấy Cố gia thật quỷ dị. Bọn họ sở đồ việc không nhỏ, nàng quyết định dẫn xà xuất động. Nhìn xem Cố gia đến cùng có mục đích gì. Như là bọn hắn thật sự cùng Hán quốc cấu kết, Diễm Trụ quốc đem bị vây bất lợi địa vị, cũng không biết phụ hoàng có hay không cảnh giác. Vân Lan thở dài nói. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, hoàng bá bá rất tinh minh, hắn luôn luôn phóng túng Cố gia trưởng thành chỉ sợ cũng vì thả cá nhị câu cá lớn. Về sau còn có thể đem Cố gia nhiều năm qua tích lũy tài phú cùng tài nguyên thu vì mình dùng, chỉ tiếc kém chút liền hủy ở mồi câu trên người. Bất quá nàng ở trước khi đi đã vì Vân Thiên Thần giải độc. Tin tưởng Cố Yên Đình cũng sẽ không thể lại được thù. Ngươi là nói phụ hoàng đã sớm biết Cố gia dụng tâm không thuần. Vân Lan ngộ đạo, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ta đoán chắc hoàng bá bá đang ở hạ tổng thề. Cố gia chính là một quả mấu chốt quân cờ, thì ra là thế. Khó trách phụ hoàng phía trước có chút hành động làm cho ta khó hiểu. Hiện đang nghĩ đến nhưng là bình thường, Vân Lan suy nghĩ sâu xa hội nói. Lâu Mộ Yên vẫn chưa nói cho Vân Lan hắn phụ hoàng trung đoàn tụ độc sự tình. Cô gần nhất thế nào? Mẫu hậu gần nhất mê mẩn trận nói. Cả ngày nghiên cứu trận pháp, ta xem rất tốt. Vân Lan nhắc tới Lâu Mạt Tử khi thần sắc nhu hòa rất nhiều. Đã từng mẫu hậu một lòng vây quanh phụ hoàng truyền, không có tự mình, hiện tại nàng có cảm thấy hứng thú gì đó, nhìn qua cả người đều có ngày xưa khuyết thiếu sáng rọi, mang theo một loại khác thường mị lực, cô biết bản thân muốn là cái gì là được. Lâu Mộ Yên cũng vui mừng cười cười. Tại đây cái lấy thực lực vi tôn đại lục, nữ nhân không thể toàn bộ dựa vào cho nam nhân. Hai người một bên chạy đi một bên nói chuyện phiếm, 10 ngày rất nhanh sẽ trôi qua, thập đại gia tộc là đông địa vực nội nhất lưu thực lực. Bọn họ phân bố ở nhanh kề bên 10 tòa đại thành trì bên trong. Địa điểm ở đông địa vực trung tâm khu, thập đại gia tộc thành trì mỗi một tòa phồn hoa đều chút không kém gì Diễm Trụ Quốc đế đô. Thậm chí so với càng khổng lồ phồn vinh, hai người tới gần Dạ Gia Lạc Tây Thành khi sắc trời đã dần dần ngầm hạ đến. Một vòng ánh chiều tà sáng mờ đem toàn bộ cao ngất thành trì bao phủ. Hơn chút hoàng hôn hương vị, tiến vào Lạc Tây Thành cùng lạnh vô cùng thành giống nhau. Đều cần giao nộp nhất định mặc kim tệ, ở thành trì nội có thể người bảo lãnh sinh an toàn. Không cho phép bác sát chém giết, bằng không chắc chắn lọt vào thành chủ phủ Dạ Gia trừng phạt. Tiến vào Lạc Tây Thành sau, hai người vẫn chưa ở tại khách sạn, mà là trực tiếp đi thành chủ phủ. Thành chủ phủ tọa lạc cho Lạc Tây Thành tối nam đoạn hoàng kim vị trí. Nguy nga trang nghiêm, còn tự mang theo một loại phong cách cổ xưa hơi thở. Ngoài cửa lớn có hai đội thị vệ gác, tiền phương không có khác đại cổng lớn khẩu kỳ lân pho tượng trấn trạch. Đã có hai cái cao lớn hùng võ tứ giai bạch lân sư yêu thú trấn thủ. Hai cái yêu thú trên người đều tự mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí. Nhìn không chớp mắt đều tự ngồi ở nhất phương. Chỉ cần có nhân tới gần sẽ đầu đến hung lệ ánh mắt. Nhát gan nhân căn bản không dám đi qua. Không hổ là nổi tiếng toàn bộ đông địa vực linh thú sư thế gia. Liền ngay cả trong cửa đều là tứ giai yêu thú. Nguyên Lan xoay người xuống ngựa xem tiền phương. Không khỏi cảm thán một câu. Lâu Mộ Yên cười cười. Không có điểm thủ đoạn cùng bản sự làm sao có thể xếp hạng thứ hai. Giống, hai cái bạch lân sư gặp có ngoại nhân tới gần. Cảnh cáo đối hai người giống lên một tiếng. Lâu Mộ Yên trên mặt mang theo mỉm cười. Đan điền nội vận chuyển ngự thú pháp quyết. Lôi kéo Vân Lan lập tức tiến lên đi đến. Từ nàng thăng cấp đến kiếm vương tu vi sau. Một ít bí pháp có thể sử dụng. Ngự thú quyết tầng thứ nhất cũng có thể vận chuyển, chỉ cần tu vi thấp hơn của nàng yêu thú đều có thể trấn an. Hai cái bạch lân sư nhất thời từ trên người nàng cảm nhận được một loại trấn an cảm. Nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, thủ hậu ngoài cửa hai đội binh lính kinh ngạc nhìn hai người theo bạch lân sư trước mặt bình yên đi. Qua, hai con sư tử ngay từ đầu còn có chút phản ứng. Lúc này lại ngơ ngác ngồi dưới đất, trong ánh mắt hung lệ sắc sớm biến mất, thị vệ đội trưởng tương đối có nhãn lực đánh giá hai người một vòng. Cười đón đi lên, xin hỏi nhị vị đến chúng ta thành chủ phủ có gì phải làm sao? Lâu Mộ Yên đem một quả có khắc một cái, đêm tự ngọc bội xuất ra đưa cho thị vệ đội trưởng đạm. Cười nói, ta là các ngươi thiếu chủ bạn của Dạ Thanh Hàn. Ngươi đem cái này ngọc bội cho hắn. Hắn tự nhiên chỉ biết chúng ta là ai. Tên kia thị vệ trưởng tiếp nhận ngọc bội vừa thấy. Trong mắt che giấu không được khiếp sợ. Đây là thiếu chủ tín vật. Hiện tại đây danh diện mạo tuyệt sắc khí chất xuất trần nữ tử trên người. Nghĩ đến quan hệ xa xỉ. Tiểu thư, công tử xin chờ. Ta lập tức phải đi bẩm báo. Thị vệ trưởng thái độ thân cận rất nhiều. Nói xong làm cho người ta đem Lâu Mộ Yên hai người mang tiến Dạ Gia phòng tiếp khách chờ. Lâu Mộ Yên cùng Vân Lan nhìn nhau liếc mắt một cái đều mỉm cười đi vào Dạ Gia đại môn. Dạ Gia thành chủ bên trong phủ ngọc thế điêu lan, giao đài quỳnh thất, chu manh ngói xanh, ban công đình các, nhà thủy tạ điêu lan nhìn một cái không sót gì. Trọng yếu nhất là mỗi cách một chỗ cảnh sắc đều sẽ có trận pháp cách xa nhau. Như là có người vô tình xâm nhập lại không hiểu trận pháp. Chắc chắn bị bao quanh vây khốn không được đường ra. Tên kia thị vệ đem hai người đưa phòng tiếp khách bước nhỏ làm cho người ta thượng hai chén trà. Sau liền như lão tăng nhập bàn đứng ở một bên. Lâu Mộ Yên bưng lên thanh hoa mặc trúc chén trà vừa nhấp một ngụm. Đột nhiên theo ngoài cửa liền vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân. Mộ Yên. Dạ Thanh Hàn trong thanh âm cất giấu ti khác thường tình tố. Một loại kinh hỉ miệng trút xuống mà ra quanh quẩn ở đại sành. Hết chương.